Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 945, Lòng Đất Cự Thành. 2. Mạnh Tử Đào kinh ngạc sau khi, cũng tương đương địa hưng phấn. Hắn vừa nãy chi vì lẽ đó không có, hất bàn. Chính là muốn nhìn một chút Tôn Tàng Quý đám người này đến cùng muốn làm gì. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng những người này chỉ là phát hiện Dạ Lang quốc gia cổ một ít manh mối. Căn bản không nghĩ tới gặp có động tĩnh lớn như vậy. Mà động tĩnh lớn thì lại mang ý nghĩa thu hoạch lớn. Thỏa thỏa sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Mà Thạch lão đại ý nghĩ thì lại ngược lại. Hắn lúc này đã căng thẳng không xong rồi. Đối phương phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. Có thể sẽ để cho mình rời đi sao? Mà Tôn Tàng Quý mang chính mình đến khẳng định không an hảo tâm gì. Thậm chí rất có thể là để cho mình chịu chết. Nghĩ tới đây, Thạch lão đại len lén quan sát bốn phía một cái. Lập tức chết ngay tâm. Bởi vì Tôn Tàng Quý thủ hạ chính đối với mình mắt nhìn chằm chằm. Muốn chạy cũng chạy không được. Vào lúc này, Thạch lão đại liền oán giận nổi lên Mạnh Tử Đào. Vừa nãy ở trong tiệm cơm còn có thể đào tẩu. Hiện tại vùng hoang dã, vốn là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay a. Lão Ngô, có ngươi, Tôn Tàng Quý mặt lạnh ăn tiền trên, cuối cùng cũng coi như lộ ra một chút nụ cười. Hắn vỗ vỗ Ngô Thế Địch vai, nói tiếp, làm sao bây giờ? Ngô Thế Địch cười híp mắt nói, Tôn lão bản không phải đã có quyết định à? Tôn Tàng Quý cười cười, quay đầu hướng Thạch lão đại nói, Thạch lão đại, không cần ta nói rồi đi. Các ngươi đi vào trước dò đường đi. Thạch lão đại cắn răng nói. Phi, ngươi thật sự coi ta là kẻ ngu si sao? Xin lỗi, có vào hay không đi không phải do ngươi quyết định. Tôn Tàng Quý hướng thủ hạ chép miệng. Liền thấy có hai người lấy ra một cây súng lục. Đen nhánh nòng súng nhắm ngay Thạch lão đại cùng Mạnh Tử Đào. Hiện tại không tiến vào lập tức chết. Đi vào có thể sẽ chết. Đến cùng làm sao tuyển? Thạch lão đại không nhận mệnh còn có thể làm sao? Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Các ngươi chung quy phải cho một ít trang bị đi. Vẫn là vị tiểu huynh đệ này thức thực vụ. Tôn, Tàng Quý nói tiếp. Đem trang bị cho bọn họ. Chờ hai người đeo được rồi đèn mỏ chờ trang bị. Tôn Tàng Quý để bọn họ xuất phát. Thạch lão đại là tất cả không muốn. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn cũng chỉ có thể biệt khuất hướng lối vào đi đến. Tiến vào cửa động, Mạnh Tử Đào bất ngờ cảm giác được có từng trận gió nhẹ thổi qua. Hơn nữa còn không có gì mùi đặc biệt. Này làm hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ở vào miệng, lối vào cách đó không xa. Chính là một đạo hướng phía dưới cầu thang. Thạch lão đại nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn có thể vẫn đợi ở chỗ này? Mạnh Tử Đào phản hỏi một câu. Nói tiếp, được rồi, nếu là ta muốn cầu theo bọn họ đến, vậy ta liền đi xuống trước, ngươi liền ở phía trên chờ. Này chính hợp Thạch lão đại tâm ý, có điều ngoài miệng còn nói lời lẽ khách khí. Cái này không hay lắm chứ. Mạnh Tử Đào mặc kệ hắn, phất tay một cái, liền hướng cầu thang đi đến. Hắn tin tưởng thân thủ của chính mình cùng trực giác, cho dù gặp phải nguy hiểm. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Chờ Mạnh Tử Đào đi xuống bậc thang. Một mình ở tại sơn động Thạch lão đại đột nhiên cảm giác có từng trận âm khí kéo tới. Nhất thời cảm giác nơi này âm trầm đáng sợ. Lạnh không được dùng mình một cái. Không được, nơi này không thể đợi. Thạch lão đại cảm giác rất nguy. Dù cho theo Mạnh Tử Đào sẽ chết cũng so với đợi ở chỗ này thân thiết trăm lần. Ngàn lần. Vội vàng hướng Mạnh Tử Đào chạy tới. Chờ đã ta. Chạy có chừng 30 thước. Thạch lão đại cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Ngươi làm sao không ở phía trên đợi? Mạnh Tử Đào hỏi. Thạch lão đại cười ha hả nói. Ta cân nhắc ta gây ra sự tình. Tổng không làm cho ngươi giúp ta chùi đít đi. Mạnh Tử Đào có thể không tin Thạch lão đại gặp có. Tốt bụng như vậy. Cũng mặc kệ hắn. Nhớ tới theo sát ta. Đừng giảm bớt. Ngươi liền yên tâm được rồi. Hai người đại khái đi rồi bách 10 mét cầu thang. Mắt thấy sắp đến cùng. Thạch lão đại lại dùng mình một cái. không khỏi thầm nói, này nơi quái quỷ gì? Làm sao như thế âm lạnh ẩm ướt? Dưới lòng đất ngươi còn có nghĩ có cái gì tốt hoàn cảnh? Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị đi xuống dẫm, trực giác đột nhiên truyền đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn vội vã dừng bước. Ôi, Thạch lão đại không chú ý, trực tiếp đụng vào Mạnh Tử Đào trên người. Ngay lập tức lại như trách mã như thế, về phía sau ngay cả chạy trốn mấy cái bậc thang. Trong miệng còn gọi, làm sao, làm sao? Mạnh Tử Đào có chút không nói gì. Thạch lão đại, ngươi đều ở trên đường hỗn quá này đã lâu, trộm mộ cảnh tượng ngươi nên cũng ngộ quá mấy lần đi. Làm sao sự chú ý như thế không tập trung, còn đột nhiên cả kinh. Thạch lão đại cười khổ nói, trộm mộ ta xác thực cũng từng trải qua, nhưng chưa từng có từng hạ xuống mộ, chớ nói chi là hiện tại tình huống như thế. Mạnh Tử Đào nói, vậy ngươi thì càng nên tập trung sự chú ý, nếu không là vừa nãy ta hạ bàn vững chắc, như vậy một hồi, liền bị ngươi đẩy xuống. Nếu là có cơ quan, ta có thể sẽ không chơi xong, ngươi liền không nói được rồi. Xin lỗi a, Thạch lão đại có chút lúng túng. Tiếp theo hắn nghĩ tới một chuyện, nơi này nếu như đúng là Dạ Lang quốc gia cổ lưu lại địa phương, cái kia không được hơn 2000 năm, nào sẽ lưu lại cơ quan, nên mất đi hiệu lực chứ. Mạnh Tử Đào nói, vậy ngươi đi xuống trước. Thạch lão đại sờ sờ mũi của chính mình, không dám mở miệng, chớ nói chi là xuống. Mạnh Tử Đào ngồi xổm người xuống, quan sát một hồi, chỉ vào trên đất nói, nơi này rất có thể là một chỗ cơ quan. Thạch lão đại nhìn Mạnh Tử Đào ra hiệu một khu vực lớn, liền vô cùng đau đầu, nói, làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta liền như thế đi tới, khẳng định còn có thể bị bọn họ chạy xuống. Mạnh Tử Đào đứng dậy suy nghĩ một chút, rồi hướng bốn phía quan sát một hồi, lập tức nói rằng, một hồi chúng ta thử có thể không nhảy qua đi. Nếu như có thể nhảy qua 4-5 mét, nên vấn đề liền không lớn. Có lẽ có người cảm thấy kỳ quái, nhưng có thể đừng quên, Mạnh Tử Đào ủng có dị năng, có thể kiểm tra địa gạch phía dưới tình huống. Trên thực tế, nhảy qua 3 mét liền không có vấn đề, nhưng để tránh bất ngờ vẫn phải là nhảy xa một chút. 4-5 mét, sao có thể có chuyện đó a? Thạch lão đại tặc lưỡi không ngớt. Mạnh Tử Đào nói, này có cái gì không thể, chúng ta đến cái nỗ lực nhảy xa không là được. Thiên phú tốt học sinh tiểu học đều có thể nhảy 4 mét. Ngươi không đến nổi ngay cả cái học sinh tiểu học cũng không bằng đi. Có thể đây là bậc thang a. Thạch lão đại vẫn là không muốn nhảy. Vậy ta liền nhảy, một mình ngươi đợi ở chỗ này đi. Mạnh Tử Đào nói. Thạch lão đại liền vội vàng nói, ta nhảy còn không được sao? Có điều nhảy trước, ta cũng đến làm quen một chút a. Mạnh Tử Đào nói, cho ngươi 2 phút, ta đứng ở chỗ này, ngươi cứ việc hướng ta trùng, ta gặp ngăn cản ngươi. Thật được rồi, tuy rằng Mạnh Tử Đào nói như vậy, nhưng Thạch lão đại đương nhiên không dám vọt tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Vẫn luôn sợ này sợ cái kia, không hề giống bình thường rất vênh váo Thạch lão đại. Mạnh Tử Đào thực sự không chịu được, đem hắn mắng một cái máu chó đầy đầu. Hắn mới xem như là cắn răng thử một lần. Đương nhiên, cuối cùng vẫn bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Được rồi, ta trước tiên nhảy. Mạnh Tử Đào chạy lấy đà vài bước, từ trên bậc thang nhảy, ung dung nhảy hơn 5 thước. Cơ quan cũng không có phát động, trực giác cũng không có phản ứng. Trong lòng hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, rất an toàn. Nhảy đi, nghe được Mạnh Tử Đào âm thanh truyền đến, Thạch lão đại cũng yên tâm không ít. Có điều hắn vẫn là vì an toàn, gia tăng rồi chạy lấy đà khoảng cách. Hơn nữa từ thứ 5 bậc thang liền nhảy lấy đà, bởi vì như vậy gặp nhảy cao một chút, cũng nhảy xa một chút. Mạnh Tử Đào vô cùng không nói gì. Nhưng ngay vào lúc này, Thạch lão đại trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng ôi. Ngay lập tức, trong lòng hắn cảnh linh liền bắt đầu vang lớn. Quái đản, Mạnh Tử Đào kéo lại còn chưa xuống địa Thạch lão đại. Cả người liền hướng quỷ mị giống như vậy, về phía trước chạy đi. Chạy ra 20 mấy mét, hắn nghe đến phía sau hưởng đến một trận thở phì phò, tiếng xé gió. Còn có đồ sắt va chạm đến trên vách đá phát ra gia đình đương thanh. A, nửa ngày, bị Mạnh Tử Đào lôi kéo Thạch lão đại trong miệng. Đột nhiên hét thảm một tiếng. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ hắn. Lại chạy ra hơn 20 mét. Này mới ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại. Thạch lão đại trên đùi lưu lại vết máu đỏ tươi. Giờ khắc này còn chính ra bên ngoài thấm dòng máu. Mạnh Tử Đào đem hắn phóng tới trên đất kiểm tra một hồi vết thương. Yên tâm, chết không được, đồ vật hẳn là không độc, người cũng chỉ là chảy ra mà thôi. Nhưng là vết thương đang không ngừng mạo huyết a, Thạch lão. Đại cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, ta thực sự là phục rồi ngươi. Liền như ngươi vậy còn tưởng là lão đại, ta xem ngươi sau khi trở về vẫn là về nhà làm ruộng đi thôi. Đang khi nói chuyện, Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra ngân châm. Trước tiên vì là Thạch lão đại cầm máu. Tiếp theo vẩy lên hắn tự chế thuốc bột. Còn linh dịch, hắn có thể không nỡ cho Thạch lão đại dùng. Hơn nữa, dùng còn dung dễ dàng gây nên Thạch lão đại hoài nghi. Dù sao hiệu quả thật sự quá tốt rồi một ít. Thạch lão đại không cảm thấy đây là cười nhạo. Nếu như lần này không chết, ta nhất định bản phận làm người. Ha ha. Hy vọng ngươi có thể lời nói như một. Mạnh Tử Đào cho hắn xử lý tốt vết thương. Cơ quan vị trí, chỉ thấy lấy đệ một nấc thang làm trung tâm. Chu vi ba trong phạm vi 10 mét, đều lạc mũi tên. Mạnh Tử Đào mang theo găng tay lấy ra một nhánh kiểm tra. Phát hiện mũi tên trên tuy rằng có rỉ sét, nhưng rỉ sét không nghiêm trọng lắm. Đa tải nhất 2.300 năm lịch sử. Thạch lão đại khập khễnh địa đi tới. Nhìn mũi tên sau, hắn cũng phi thường kinh ngạc. Lẽ nào nơi này là 2.300 năm trước dựng thành, nên không đến nỗi đi. Nếu như không phải, như vậy liền nói rõ nơi này ở 2.300 năm trước còn có người giữ gìn. Nói cách khác, cơ quan bên trong cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Mạnh Tử Đào nói, sao sao không rời 10. Bất luận loại tình huống nào, cơ quan đều không có khả năng lắm gặp mất đi hiệu lực. Sau khi lộ trình cũng đồng dạng nguy hiểm. Vậy chúng ta làm sao? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hiện tại nhưng là người vì là giao thất ta là thịt cá. Người cảm thấy Tôn Tăng Quý sẽ thả chúng ta đi. Ạch, Thạch lão đại nhất thời liền tuyệt vọng. Mạnh Tử Đào nói. Người cũng đừng trách ta gọi ngươi tới nơi này. Người nếu nhìn thấy Tôn Tăng Quý, thì nên biết. Hắn là không thể dễ dàng để ngươi rời đi. Muốn nói, ta vẫn bị ngươi liên lụy. Thí nha, nếu không là ngươi tích cực như vậy, ta có thể như thế sớm lại đây sao? Thạch lão đại ở trong lòng nhổ nước bọt. Đương nhiên, hắn cũng biết Mạnh Tử Đào nói chính là thật tình. Thậm chí nếu như một mình hắn đến, tình huống còn muốn càng thêm gay gâu một ít. Tỉ như vừa nãy hắn khẳng định cũng đã ô hô ai tai. Vì vậy đối với Mạnh Tử Đào, hắn càng nhiều chính là cảm kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.